Truy kích hung án, quyển 5 chương 6, mối quan hệ kỳ lạ giữa người với người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thông tin chủ quán cơm cung cấp, công việc tìm kiếm của hai người trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, bớt rất nhiều chặng đường vô ích. Đại khái tìm thêm hai xưởng gia công nhỏ, bọn họ cuối cùng tìm được người quen biết Triệu Anh Hoa ở một nhà máy. Nói cô ta chính là nhân viên của nhà máy này, người đới húc và phương viên hỏi thăm là một công nhân bình thường của nhà máy chế biến. Khi nói chuyện, anh ta vừa đặt súng phun sơn xuống, trên đó dính rất nhiều màu khác nhau, hơn nữa còn có mùi sơn phảng phất. Thật ra người này không thân với Triệu Anh Hoa, chỉ biết cô ta là người của văn phòng nhà máy giúp ông chủ xử lý những việc vặt vãnh như liên lạc với bên đặt hàng, tìm xe vận tải. Trừ khi bị ông chủ kêu tới thông báo gì đó với mọi người, bọn họ trên cơ bản không hề tiếp xúc. Chỉ biết cô ta làm ở đây đã hơn nửa năm, là một trong số ít nhân viên nữ. Nhà máy không tính là lớn, tổng cộng có khoảng 25 công nhân, thợ sơn này nọ, bên văn phòng thì có 5-6 người, do vậy mọi người đều biết mặt nhau, nhưng quen thân thì chưa hẳn. Cụ thể về Triệu Anh Hoa, thợ sơn này không biết rõ, chỉ biết cô gái kia sau khi tốt nghiệp đại học đến đây làm, thái độ có hơi vênh váo hống hách, thường ngày không thích bọn họ, không giống hai chị lớn bên văn phòng đã hơn 30 tuổi đi theo ông chủ từ lúc mở nhà máy hay đùa giỡn với mọi người. Tính cách khá thân thiện. Còn Triệu Anh Hoa, nếu ai đùa giỡn với cô ta đều sẽ trừng mắt, nói. Tôi thân với anh lắm mà, không thân thì đừng đùa như thế. Khiến đối phương nghẹn đến không nói ra lời, nên dần dà mọi người đều biết mắt của Triệu Anh Hoa để trên đỉnh đầu, khinh thường công nhân, vậy nên không ai đùa giỡn với cô ta nữa. Cũng chính vì vậy dẫn đến các mối quan hệ của Triệu Văn Hoa ở chỗ làm chỉ giới hạn trong văn phòng. Nếu phương viên và đới húc muốn tìm hiểu từ nhiều góc độ không dễ. Trong quá trình nói với thợ phun sơn, đới húc hỏi thăm được một số chi tiết. Lợi nhuận của nhà máy này dựa vào tiền bán tủ quần áo và sofa. Thường ngày cường độ công việc khá lớn, công nhân gia công vô cùng vất vả. Thế nên tiền lương cao đều là những người có tay nghề làm đồ gia dụng. Còn người bên văn phòng lương không được cao, một tháng chỉ có khoảng 2.000 tệ, chỉ khi có tiền thưởng mới được nhiều hơn. Dù thành phố A không phải thành phố quá phát triển kinh tế nhưng mức lương này cũng không phải là cao, e rằng đây chính là nguyên nhân Triệu Anh Hoa thuê nhà gần chỗ làm. Đới húc và phương viên lại hỏi thăm thêm hai người không quá bận, thoạt nhìn tương đối rảnh ở nhà máy, câu trả lời của bọn họ không khác thợ sơn kia, đều có khoảng cách với Triệu Anh Hoa, có điều khi nhắc đến Triệu Anh Hoa, không ai lập tức nhớ ra cô ta, phải nghĩ một lúc mới nhớ đó là nhân viên nào bên văn phòng. Bởi vì cô ấy đẹp, trang điểm cũng xinh, một thợ mộc trông còn khá trẻ cười nói, không giống mấy chị khác bên văn phòng, nếu không phải 3-40 tuổi mặt đầy nếp nhăn thì cũng là không biết trang điểm. Vừa nhìn liền biết Triệu Anh Hoa khác với bọn họ, em nghĩ chắc là do khí chất. Cậu đừng có nịnh người ta thế, cậu có khen lên tận trời người ta cũng không thèm nhìn cậu đâu. Cô bé đó ngốc cuồng lắm, lúc nói chuyện với chúng tôi đều đứng cách xa ít nhất 2 mét, sợ dính mùi hơi vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ mộc khoảng 30 tuổi bên cạnh bĩu môi, có vẻ không có ấn tượng tốt với Triệu Anh Hoa. Có điều tuy ngoài miệng không biết Triệu Anh Hoa nhưng anh ta không hề phản bác việc cậu thợ mộc trẻ tuổi khen Triệu Anh Hoa có khí chất. Em còn sợ hôi, sao trách người ta được? Nếu em có thể không làm nghề này, anh tưởng em thích cả ngày ở đây ăn mùn cưa hả? Cậu thợ mộc trẻ tuổi hình như có ấn tượng tốt về Triệu Anh Hoa. Nghe đàn anh không tán đồng đánh giá của mình, cậu lập tức lên tiếng bảo vệ. Thợ mộc trung niên cười hì hì, thế cậu đừng làm nữa, không ăn mùn cửa thì uống gió Tây Bắc vậy. Thợ mộc trẻ bĩu môi, không nói nữa, than ngắn thở dài rồi tiếp tục đi làm công việc của mình. Đới húc và phương viên thấy bên phía phân xưởng khá bận, có lẽ đang cuối năm là thời điểm mọi nhà sắm sửa. Có người thích nhãn hiệu cao cấp. Thì đương nhiên cũng có người thích những đồ gia dụng giá cả phù hợp lại thực tế. Thoạt nhìn nhà máy này làm ăn không tệ, đa số công nhân đều bận rộn, hai người không tiện ở lại quấy rầy lâu. Sau khi hỏi thăm vị trí văn phòng liền đi xuyên qua phân xưởng, đến một căn phòng nhỏ đơn độc ở phía sau. Tới trước văn phòng, đới húc giơ tay gõ cửa, bên trong vốn có tiếng nói chuyện phiếm, có nghe có người gõ cửa, bên trong lập tức im bặt. Đới húc lại gõ cửa thêm vài cái. Lúc này mới có một giọng nữ trả lời. Vào đi, đới húc và phương viên đẩy cửa đi vào. Văn phòng này thoạt nhìn khá rộng. Ở một vách tường có một bộ bàn ghế dành cho sếp. Có điều không có ai ngồi. Đối diện là 6 bàn làm việc thông thường, trong đó có 2 cái bàn trống, 4 cái bàn còn lại đều có người, trong đó 2 người hơn 30 dưới 40 tuổi, 2 người khác chỉ hơn 20 tuổi, sấp xỉ tuổi của Triệu Anh Hoa. Tổng thể nhất trí với những gì Đới Húc và Phương Viên hỏi thăm được. Cô cậu tìm ai? Người phụ nữ trông lớn tuổi nhất ngồi đối diện cửa lên tiếng, không đợi bọn họ trả lời. Chị ta đã cười nói với 3 người còn lại. Chị đã nói rồi mà, không thể nào là người của nhà máy chúng ta, mấy đứa còn không tin. Mấy người kia tay như bị tật vậy, biết gõ cửa à, vừa đến chân liền đá văng cửa rồi vào. 3 cô gái còn lại lập tức phụ họa, còn nhấp miệng cười trộm. Trên bàn mỗi người họ đều có một màn hình máy tính, một điện thoại cùng những thứ linh tinh như giấy bút, trừ những thứ này ra. Nhìn dáng vẻ trước khi Đới Húc và Phương Viên tới bọn họ chắc đang vừa nói chuyện phiếm vừa ăn vặt. Chào chị, chúng tôi đến từ Cục Công an thành phố. Đới Húc lấy giấy tờ chứng minh thân phận ra. Hôm nay chúng tôi tới để hỏi thăm vài chuyện. Triệu Anh Hoa là nhân viên ở đây đúng không? À đúng vậy, có điều hôm nay cô ta không tới. Người phụ nữ lớn tuổi nhất vừa cắn hạt dưa vừa hỏi lại. Cô ta sao thế? Gặp phiền phức gì à? Chị nghĩ rằng cô ấy sẽ gặp phiền phức sao? Đới Húc cười hỏi, chuyện này chúng tôi nào biết? Không phải cô cậu tới đây để hỏi thăm hay sao? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đêm qua Triệu Anh Hoa gặp chuyện ngoài ý muốn, đã qua đời rồi. Đới Húc không nói rõ tình hình của Triệu Anh Hoa, chỉ cho họ biết sự thật Triệu Anh đã tử vong. Anh nói như vậy, muốn hiểu Triệu Anh Hoa chết thế nào cũng được. Có lẽ là gặp tai nạn, có lẽ là bị giết, có lẽ là tự sát. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù là khả năng nào thì đây vẫn là một mạng người. Đới Húc vừa nói xong, 4 người phụ nữ trong phòng đều giật mình. Dường như chẳng ai ngờ đồng nghiệp hôm trước còn đi làm chung, sáng nay đột nhiên không đi làm là vì đã chết. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người phụ nữ lớn tuổi ý thức được chuyện này không bình thường, vội buông hạt dưa xuống, phủi mảnh vụn trên tay, hỏi. Mấy chị và Triệu Anh Hoa làm việc chung cũng một thời gian rồi đúng không? Phương Viên không trả lời mà trực tiếp hỏi theo kế hoạch ban đầu của mình và Đới Húc. Bình thường mọi người đều làm việc ở đây đúng không? Có thể cung cấp ít thông tin về Triệu Anh Hoa cho chúng tôi biết được không? Vậy cô ta chết thế nào? Tự sát hay là bị người ta? Một cô gái tuổi tương đương Triệu Anh Hoa mắt hí ra sẫm màu sợ hãi hỏi. Phương Viên suy xét giây lát, nói. Phải tìm hiểu mọi khía cạnh chúng tôi mới có thể kết luận. Bây giờ vẫn chưa thể nói. Đáng sợ quá, hôm qua vẫn tốt đẹp, sao mới một đêm đã? Cô gái mắt hí vẫn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn tin tức này. Không phải Triệu Anh Hoa hôm qua rất bình thường sao? Mấy chị thấy thế nào? Em thì thấy rất bình thường, không giống người có luẩn quẩn trong lòng rồi tự sát. Mấy chị nói đúng không? Đúng vậy, chuyện này ai mà ngờ đến chứ? Chị cũng thấy cô ta không giống có tâm sự. Đồng nghiệp lớn tuổi khi nãy cắn hạt dưa gật đầu phụ họa. Người phụ nữ mặt gầy hơn 30 tuổi bên cạnh bĩu môi, cười như không cười. Chi nhân chi diện bất chi tâm, thời buổi này làm gì có ai phơi bày tâm sự cho người khác thấy chứ? Bây giờ toàn người lên mạng khoe hạnh phúc, còn chuyện không vui đều giấu trong lòng. Thế nên ai mà biết Triệu Anh Hoa có phải kiểu người đó không? Tôi thấy cô gái đó rất thâm trầm, đừng thấy cô ta ít nói chứ thật ra trong lòng hiểu cả. Chắc không phải chứ, tôi lớn hơn cô ta 11-12 tôi, nói làm gì cô ta còn được, cô ta có tâm sự gì thì cứ nói, biết đâu tôi cho lời khuyên được thì sao? Đồng nghiệp cắn hạt dưa không tán đồng, chị tự nhìn lại mình đi, Triệu Anh Hoa người ta tốt nghiệp đại học, còn chị thì sao? Chị có biết đại học trông như thế nào không? Người phụ nữ mặt gầy bật cười, chèn ép đồng nghiệp cắn hạt dưa. Chưa từng học đại sao? Người học đại học có biết hết đạo lý không? Có biết cái gì là kinh nghiệm không? Kinh nghiệm là những thứ tích lũy theo năm tháng, không phải đọc 2-3 quyển sách là được. Hai chị thôi đi được không? Cô gái mắt hí lên tiếng cắt ngang, còn chu môi về phía Đới Húc và Phương Viên đứng ngoài cửa. Người ta còn đang chờ kìa, hai chị cứ ở đây tranh cãi ai có kinh nghiệm hơn, không phải đang nói chuyện của Triệu Anh Hoa à? Người chết thì cũng chết rồi. Rốt cuộc có luẩn quẩn gì trong lòng không chúng ta cũng không biết. Hai chị cứ tranh luận thì có ý nghĩa gì chứ? Bị nói như vậy, hai nhân viên lớn tuổi không tranh luận nữa. Anh chị ngồi đi, đứng lâu kẻo mệt. Người phụ nữ mặt gầy cười nói với Phương Viên và Đới Húc. Cách chương.